Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt thông báo cho những người bạn đồng hành của mình về thông tin mà cậu đã thu thập được. Irene mỉm cười, vị vua của các Fire Spirit đã đặt lời nguyền của lửa lên cả lục địa khiến cho nó luôn nóng nực bởi mọi người đã vô ý động vào các thánh vật của ông ta. Sơ ca cũng tỏ ra phấn khích với câu chuyện thú vị mà Quýt đang kể. Em thích nghe kể những câu chuyện tuyệt vời về quá khứ như thế này. Hình như chúng ta là những người duy nhất biết về thông tin lịch sử này của lục địa Vexai. Hoa Yên và Belot thì đang bàn bạc về việc dựng một chương trình về vua Belsos. Có rất nhiều địa điểm biểu diễn quy mô nhỏ tại Morata. Các chương trình thường được tổ chức tại quảng trường ánh sáng hoặc quảng trường Bingrion và các số liệu thống kê sẽ tăng dựa theo sự thành công của chương trình và phản ứng của khán giả. Quýt tạo ra các tác phẩm điêu khắc dựa theo các câu chuyện lịch sử và thông tin lịch sử này sẽ mang đến hiệu ứng tốt cho các màn trình diễn. Khán giả sẽ hoan nghênh những chương trình như vậy bởi họ có thể kiếm thêm cho mình cả chỉ số về kiến thức. Tất nhiên, việc có thêm được các chỉ số chỉ khả thi nếu đó là lần đầu tiên họ nghe về các sự kiện trong quá khứ. Đó là lý do tại sao khán giả luôn yêu cầu những buổi trình diễn có chất lượng tốt hơn. Và đó cũng là lý do tại sao các bát lại luôn phải du hành trên khắp lục địa để tìm kiếm các câu chuyện thú vị. Vậy thì mình chỉ cần tinh thể Urgate. Quýt đã tìm thấy hàng tá tinh thể Urgate tập trung tại cùng một nơi. Số lượng thì tương đối lớn bởi cậu đếm qua cũng thấy ít nhất phải có tới 120 tinh thể. Nhưng mình không chắc là mình có thể lấy chúng không? Hầm mộ của Belsos chứa rất nhiều báu vật như là trang bị của chiến binh sa mạc. Nhưng không có gì bảo đảm cho việc cậu có thể rời đi cùng với các nguyên liệu điêu khắc. Dù sao thì mình vẫn sẽ phải làm điều đó. Quýt đang trầm tư suy nghĩ về việc các kho báu sẽ không dễ gì được mở ra. Hẳn là có một vài chiếc bẫy đã được lắp đặt. Trong trường hợp đó, cậu cần phải trở nên đa nghi hơn và để ý kỹ càng các ranh giới. Tính nghi ngờ của Quýt thậm chí càng cao hơn nhờ vào kinh nghiệm trải qua từ trước đến nay. Nhiệm vụ của rồng sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế này. Tại sao không phải là ai khác mà lại là Spark tôi được gửi đến để giúp đỡ? Chúng ta đã lang thang một lúc trong khi tìm kiếm các di tích và đánh với lũ quái vật được vài trận nhưng thực sự phải nói rằng chúng ta không gặp quá nhiều khó khăn. Thường thì những nhiệm vụ với độ khó như thế này sẽ diễn ra tốt đẹp và cậu sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc cho đến khi ăn trọn một cú đánh vào phía sau đầu. Tính đến giờ thì cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm với những nhiệm vụ có độ khó cao. Không có điều gì dễ giải quyết trong thế giới này cả. Đồng đội cậu đứng yên lặng và chờ đợi sự lựa chọn của cậu. Nếu làm theo một quyết định sai lầm thì tất cả bọn họ đều sẽ gặp rắc rối nên tốt nhất vẫn là tin tưởng vào Quýt và chờ đợi. Zephyr thì thầm, tớ sẽ chỉ tin vào quyết định Whitney. Belot cũng nói bằng một giọng thấp, tớ cũng nghĩ vậy, chúng ta sẽ trở thành những con rán không bao giờ chết nếu có bị dẫm lên. Những người đồng đội khác của Quýt cũng có chung ý kiến như vậy. Tôi sẽ không làm điều đó. Quýt quyết định không chạm vào các vật liệu điêu khắc. Cậu thấy đau đớn hơn bao giờ hết nhưng các tinh thể Urgate vẫn quan trọng hơn. Góc truyện audio.com, vàng và đá quý, Bill Crimson Wing đã bị lòng tham che mờ mắt và động vào các báu vật, hậu quả cho hành động đó là sự tổn thất nặng nề. Chẳng khác gì việc gọi một suất gà chiên mà cuối cùng lại ăn gà ướp. Quýt quan sát toàn bộ căn phòng của nhà vua để tìm kiếm các nguyên liệu cũng như báu vật khác. Dựa theo những ký ức mà cậu quan sát được từ tác phẩm điêu khắc của vua Belsos, cậu cần phải từ bỏ lòng tham của mình. Mình hiểu rằng ông ấy đã tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc nguyên tố. Belsos đã sống một cuộc sống đầy gian khổ từ khi còn rất nhỏ và bạn bè của ông chính là các tinh linh. Và Quýt khám phá ra một bức tượng Fire Spirit đã hoàn thành được một nửa. Bức tượng không được chế tác chỉ bằng những kỹ năng thông thường. Nó mang diện mạo của vua Belsos đang ở trên sa mạc và toàn bộ thân thể có vẻ như đang chứa đựng một tinh linh nguyên tố nào đó. Quýt quan sát bức điêu khắc chưa hoàn thành đó và nó chẳng khác gì một câu đố bị mất giữ kiện là mấy. Các tinh thể Urgate không phải kho báu nhưng mình không biết liệu mình có thể lấy chúng không. Lỡ đâu lại một lời nguyền nữa xuất hiện, Quýt có điểm chung với Belsos đó là Glass Sculptor của cậu. Đôi khi việc sở hữu các tinh linh làm việc như các cộng sự cũng có thể dẫn tới các vấn đề về xã hội. Nhưng vua Belsos là một Sculpting Master nên ông hẳn phải có Elemental Sculpting. Quýt tự học kỹ năng đó nhưng thông qua việc đánh giá ký ức cậu nhìn thấy từ bức điêu khắc vua Belsos 1000% sở hữu Elemental Sculpting. Nếu mình hoàn thiện bức điêu khắc này thì mình hẳn sẽ học được Elemental Sculpting. Nếu vậy cậu đương nhiên phải hoàn thiện bức điêu khắc ấy. Đây là địa điểm liên quan tới một nhà điêu khắc nên bức tượng được coi như một chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng. các bạn đồng hành của cậu tiếp tục quan sát khi Whit ngày càng chìm sâu vào suy nghĩ. Cả lũ đứng ngắm một thằng đứng nghĩ. Chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Tớ không biết, tớ không nghĩ chúng ta có thể thoát ra ngoài cùng với các báu vật ngay bây giờ được. Vậy thì kiểm tra xung quanh thêm một vòng nữa đi. À hát, anh ấy đang cười kìa. Một nụ cười mục nát tự tin xuất hiện trên khuôn mặt của Whit. Gọi nguyên tố lửa, lu lu lu lu lu. Whit vừa hát vừa đẽo tạc bức điêu khắc của Fire Spirit. Thực tế thì sự sang trọng này rất khác biệt. Vua Belsos đã để lại một tác phẩm điêu khắc còn đang dang dở và xung quanh thì la liệt các loại nguyên liệu để hoàn thành nó. Nếu một Elemental Summon thực hiện nhiệm vụ này thì sau đó anh ta có thể đạt được các thành tựu cho riêng mình. Hoặc anh ta có thể khám phá ra một tinh linh cấp độ cao đã bị biến thành đá. Sức mạnh của tinh linh bên trong tảng đá có thể sẽ phù hợp với thuộc tính của Summon đó. Lửa ngày càng lớn mỗi khi Whit tạc vào tảng đá. Trông chẳng khác gì cậu đang thêm dầu vào một chiếc chảo rán nóng bừng ở một nhà hàng Trung Quốc. Máu của bạn đã giảm 237 điểm sau khi bị đốt bởi lửa. Khi Whit đang phải chịu đựng gian khổ trong lúc điêu khắc, những người khác chỉ ngồi ăn ra giang mi ơn cùng với củ cải ngâm. Ngọn lửa tiếp tục lớn mạnh khi cậu điêu khắc cử chỉ. Đây thực sự là môi trường tốt nhất cho sự hình thành của một tác phẩm điêu khắc nguyên tố. Pale đến gần và nhắc nhở cậu, Whit Nim, đã đến lúc lũ quái vật xuất hiện rồi. Đã được một giờ rồi. Hầm mộ của vua Belsos bị tấn công bởi những con thú. Chúng tiến tới căn phòng bằng đá này một cách định kỳ thông qua các hành lang khác. gocchuyenaudio.com, Whit cũng cần phải xử lý chúng cùng với nhóm của cậu. Cậu có thể để nó lại cho các đồng đội của mình và Sparktoy nhưng cậu muốn tự tay săn chúng. Radiant Sword, mức độ thành thạo đã tăng lên và giờ có tới 5 con chim sẻ bằng ánh sáng xuất hiện. Những hiệu ứng hào nhoáng xuất hiện khi 5 con chim va chạm với lũ quái vật. Các kỹ năng kiếm thuật của cậu rõ ràng đã trở nên mạnh hơn mỗi khi Sword Mastery tăng lên. Whitney, lần này là lũ Eyelocker, lũ quái vật cấp độ Boss Eyelocker. Kỹ năng Sword Cloning, Whit sử dụng Sword Cloning thay vì Radiant Sword. Sự hiệu quả của Sword Cloning khi đi săn đối đầu với một con quái vật thực sự rất cao. Sia sia sia sia sia, Whit tạo ra 9 bóng ảnh. Zia. Con Eyelocker nhìn có vẻ bối rối khi đôi mắt của nó lướt giữa các bóng ảnh. Pale, Zephyr và Serka vẫn chưa tấn công. Tôi lên đây, Whit lao về phía con Eyelocker. Các bóng ảnh của cậu cũng lao lên cùng lúc. Kiaho, Eyelocker thở ra thật mạnh ngay phía trước cậu. Extreme câu, giá lạnh tột cùng, nó đã trúng một bóng ảnh đang chạy và toàn bộ cơ thể của bóng ảnh đó bị đóng băng. Kiahahaha, ngay sau đó, cùi trỏ của con Eyelocker lao tới bóng ảnh xấu số một cách tàn bạo. Bóng ảnh biến mất vào làn ánh sáng xám và tàn mát vào không gian. Đòn đánh đặc biệt của đối phương thực sự rất hiệu quả trong việc trung lập kỹ năng Sword Cloning. Trong khi các bóng ảnh khác thu hút đòn tấn công của con quái vật Thanh Demon xuất lao vào cổ của con Eyelocker. Bạn đã gây một đòn chí mạng, các bóng ảnh khác ngay lập tức nhảy vào con Eyelocker. Whit tiếp tục tấn công một cách xông xáo, bạn đã gây một đòn chí mạng, bạn đã gây một đòn chí mạng, bạn đã gây ra một chuỗi chí mạng. Eyelocker đã bị va đầu và rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đạp lên nó, sau khi rơi vào trạng thái hỗn loạn, tất cả mọi người tập trung và tấn công con quái vật một cách không nhân nhượng. Chết đi, cho nó một trận, Zephyr và Serka đang tấn công không ngừng nghỉ sau khoảng thời gian đợi chờ. Phép thuật của Romuna và những mũi tên của Pale cũng liên tiếp lao tới con quái vật. Câu đạp lên nó, của Whit chính là tín hiệu. Hoa Yng và Belot với sức tấn công, phòng thủ và máu thấp không thể tham gia cận chiến nhưng họ cũng đóng vai trò chủ động trong trận đấu. Họ chọc bằng con dao găm của mình và săn với những nhạc cụ bằng thép. Whit tấn công đối phương với Sword Cloning trong khi Zephy và những người bạn đồng hành của cậu trợ giúp. Đó là một tổ đội chiến đấu kinh điển khi phải đối mặt với những con quái vật mạnh mẽ. Con Eyelocker đã yếu đi sau khi bị rơi vào trạng thái hỗn loạn bởi những đòn chí mạng liên tiếp nên việc xử lý nó trở nên dễ thở hơn nhiều. Phong cách chiến đấu của cậu thực sự đã thay đổi sau khi học được một kiếm thuật bí truyền. Sword Cloning có sự ảnh hưởng to lớn khi đi săn nhiều quái vật cùng lúc. Các bóng ảnh giúp rất nhiều trong việc phòng thủ cũng như cải thiện lượng sát thương. Mặc dù việc tiêu thụ mana nhanh chóng là một yếu điểm, nó vẫn khiến việc đi săn nhanh hơn đáng kể. Hơn nữa, lượng mana của cậu hồi phục khá lẹ nhờ tới chiếc nhẫn của cậu, Baharan Bracelet và lượng helium trong chiếc Goddess Knight Armor nên cậu không thấy cần thiết phải tiết kiệm việc sử dụng Sword Cloning. Các học viên Geometry vẫn chưa thể tận dụng lợi thế của kỹ năng nhưng Whit đã hoàn toàn có thể tối đa lợi ích của nó. Bí kỹ này thực sự rất tuyệt, cậu đã kiếm thêm được độ thông thạo kỹ năng, kinh nghiệm cũng như loot. Weed, góc chuyện audio.com, cùng các thành viên trong tổ đội đã mang theo rất nhiều túi tới hầm ngục. Chúng được nhét đầy các loot mỗi khi họ đi săn. Tớ lên đường được chưa? Đợi thêm một chút nữa cũng được. Mappan đều đặn gửi lời thì thầm tới Peo để xác nhận tình hình. Anh vừa mới mua 12 con Gargoyle được thuần chủng với giá rất cao. Chỉ những thương gia với cấp độ cao nhất mới có thể sở hữu những con Gargoyle vận chuyển có khả năng bay. Mappan đã chuẩn bị kỹ càng để đến và giao dịch bất cứ lúc nào. Nhóm của Wit sử dụng các cách thức khác nhau để săn quái trong khu tàn tích. Đây là một khu săn bắt tuyệt vời. Có rất nhiều quái nên thỉnh thoảng đá quý của vua Belsos cũng rơi ra như một loot. Chuyện sẽ khác nếu cậu tới đây một mình, nhưng các đồng đội đáng tin cậy của cậu rất chuyên nghiệp và có tổ chức. Cậu đã chăm sóc con quái vật cấp boss một cách chu đáo nên bây giờ cậu không phải quan tâm tới phòng thủ nhiều nữa mà tập trung tới việc gây nhiều sát thương hơn. Những kỹ năng của đồng đội cũng được sử dụng rất hài hòa. Họ đã phát triển cùng nhau từ những giai đoạn đầu tiên của trò chơi nên họ có thể hiểu ý nhau chỉ với một ánh mắt. Cậu ấy định tiếp tục săn thêm 3 giờ nữa. Yêu, mình không thể cảm nhận được chân của mình nữa rồi. Móc lửng, lũ quái thú quá đông lại còn xuất hiện liên tục. Một lần nữa mình lại nâng được chỉ số Perseverance trong khi đi săn cùng với Whitney. Móc lửng, thật tốt biết bao nếu Whitney chuẩn bị một bữa ăn thật ngon và mình muốn được lượn qua lượn lại với đôi giày và bộ quần áo mà mình mới mua nữa. Móc lửng, Sahyung, nó thực sự rất tuyệt. Chuẩn rồi, đây chính là hương vị tuyệt vời của săn bắn. Các học viên Geomchi cũng sử dụng Sword Cloning và Radiant Sword. Lũ quái vật ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy để săn chúng đúng cách họ phải quan tâm tới nhiều thứ hơn là chỉ sử dụng các kỹ năng kiếm thuật cơ bản. Họ thấy khá là thú vị khi tìm thấy kho báu trong các hầm ngục hoặc là khi săn các quái vật cấp boss cùng với nhau. Tự mình bắt lũ quái vật thì không khả thi lắm, nhưng kết hợp sức mạnh của họ thì đúng là án tử hình cho những con boss xấu số. Vùng kiếm trong khi cưỡi trên lưng một con ngựa hay một con wyvern chính là sự oai hùng của một đấng nam nhi. Nó rất thú vị. Vâng thưa thầy, hãy quẩy hết mình thôi nào. Lũ orc hiện đang ở tại vùng lân cận pháo đài Vago và những người chơi cấp độ cao thì đang đến một cách ồ ạt. Các học viên Geomchi đã hạ gục lũ quái vật và chiếm những ngọn núi gồ ghề. Họ leo lên đỉnh của một ngọn núi cao và hét lớn một cách hoang dã. Những dải mây bay phía dưới họ, đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt vời. Họ tận hưởng cuộc sống hoang dã bằng sức mạnh khủng khiếp của mình. Các võ sư Geomchi cùng các võ sinh không quan tâm tới cấp độ của họ. Họ chỉ luôn hài lòng với việc được chiến đấu một cách tự do tự tại. Họ chạy xuống con đường mòn núi phủ đầy xương trong ánh bình minh rạng rỡ với thứ cảm xúc phấn khởi bởi họ khi chiến đấu chống lại lũ quái vật. Kỹ năng tinh thông vũ khí của họ đã tăng lên và họ vô cùng biết ơn vì đã được chiến đấu như vậy. Kinh nghiệm được tích lũy và họ cũng nâng được nhiều cấp độ cũng như kiếm được nhiều loot hơn. Họ đã thích nghi sau khoảng thời gian tại pháo đài Vago và hiện tại đã ít thành viên phải chết hơn. Số 2, vâng thưa sư phụ, chúng ta có một tấm bản đồ khá cũ rồi của Royal Road. Cũng đã được một thời gian rồi. Góc chuyện audio.com, thưa sư phụ, phải, Geomchi nhìn thanh kiếm sắt bên tay phải của mình, ta đã cảm nhận được hương vị đó. Ông nghĩ rằng thực tế ảo thực sự tuyệt vời. Khi loài người trở nên phát triển hơn, càng ngày càng ít cơ hội cho họ thể hiện trong thực tại. Kể cả khi một cuộc tranh cãi với người khác xảy ra, bạn cũng không nhất thiết phải chiến đấu hay đánh người đó. Võ thuật chỉ được sử dụng để thỏa mãn thị hiếu của đám đông. Royal Road đã giúp ông thỏa mãn mong muốn của mình. Đám học sinh bị bắt giữ khi tay cầm ống tuyếp sắt đang còn là học sinh trung học thực sự thích điều này. Các học viên của chúng ta cũng thích nó. Các võ sinh thám hiểm trong Royal Road và mạo hiểm tính mạng của họ trong mỗi trận chiến. Họ sẵn sàng bước vào sử dụng máy chơi game cho dù đó là cuối tuần hay chỉ là chút thời gian ngắn ngủi nghỉ giữa giờ. Nhưng nó thực sự rất mạnh mẽ. Trong khi Geomchi đang kiểm tra thanh kiếm của mình, Geomchi 5 tiến đến và lặng lẽ hỏi. Nếu chúng ta không cố gắng hết sức tại nơi đây thì chẳng phải lòng tự trọng của chúng ta sẽ bị tổn thương sao? Các võ sư và võ sinh chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng. Trong Royal Road sẽ rất khó để có thể chiến thắng nếu sự khác biệt về cấp độ và trang bị quá lớn. Khả năng quyết định và phản ứng của cơ thể là sự trợ giúp vô cùng lớn nhưng nó cũng bị giới hạn. Nghe như một giấc mơ vui vẻ vậy. Đây, ta muốn con học thanh kiếm này. Bằng cách học thanh kiếm, con sẽ nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân mình. Trong thực tế, ngay cả khi họ tập luyện hàng thập kỷ, chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. họ tràn đầy sức sống khi còn trẻ nhưng sẽ trở nên yếu hơn một khi tuổi tác đã cao. Kể cả khi nó không thực tế, đó vẫn là cuộc sống. Đây là lý do tại sao các võ sư chọn những con đường gian nan khi họ học về kiếm thuật. Nếu họ đã trải qua những nỗi đau thể xác, những điều đe dọa tới sinh mạng của họ và niềm vui khi trở nên mạnh mẽ hơn thì họ sẽ trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời. Một khi tất cả những điều đó đều trở nên mạnh mẽ hơn, họ sẽ tìm thấy tiếng nói sâu thẳm trong thâm tâm mình. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn tại nơi đây. Còn sau đó, nó sẽ là một kinh nghiệm học vô cùng quý báu. Whit chỉ còn 6 ngày để ở lại hầm mộ của vua Belsos bởi nhiệm vụ của Acreon Caban có giới hạn về thời gian. Cái con thằn lằn thô lỗ, hư hỏng đó chẳng giúp đỡ chúng ta được chút nào cả. Trong khi đi săn và sửa lại bức điêu khắc, cậu nghe thấy lời đồn đại tới từ bên ngoài. Badray đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa. Nó có được chiếu trên TV không? Chưa, mới chỉ có thông tin thôi, chiều nay sẽ được chiếu trên các kênh truyền hình. Badray đã thực hiện thành công nhiệm vụ Master thứ 15 của hắn. Nhiệm vụ Class Master thường có từ 15 đến 20 bước nên hắn sắp đi đến đích rồi. Whit vẫn đang thực hiện nhiệm vụ thứ 14. Nhiệm vụ Sculptor trở nên ngắn hơn so với Black Knight nhờ vào chỉ số may mắn, nhưng cậu vẫn đang ở tình thế bất lợi. William, cậu cảm thấy một cơn đau trong dạ dày khi đang chế tác bức điêu khắc nguyên tố. Nếu bị đau bụng thì mình cần phải uống thuốc. Khi cân nhắc về việc cậu không thể trễ hẹn với Caban, thời gian không còn lại là bao nhiêu? Lợi thế mà cậu có là một nửa bức điêu khắc đã được thực hiện, nhưng việc thể hiện phần còn lại vẫn còn là vấn đề nan giải. Tác phẩm điêu khắc nguyên tố tạo ra một ngọn. gocchuyenaudio.com lửa khổng lồ mỗi khi cậu sử dụng Sculpting Knife nên môi trường điêu khắc thực sự rất tồi tệ. Nó làm giảm máu của cậu và cũng che khuất cả tầm nhìn nữa. Cậu phải chịu đựng những khó khăn đó để có thể hoàn thiện tác phẩm điêu khắc khó nhằn này. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ phá hủy những gì cậu đang thực hiện nên cậu cần phải tập trung và tỉ mỉ hết sức có thể. Một khi có thể xoay sở nâng cao cấp độ thì mình sẽ thịt con thằn lằn đó. Cậu đã từng đi săn rồng khi còn chơi Continent of Magic. Whit đã lập lời hứa cho tương lai. Đi Diaring, xin hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Sự đóng góp của một sculptor đàn em tới Belsos Ladius đệ tam. Whit đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc nguyên tố. Tâng bốc trong việc đặt tên là điều không thể thiếu. Có phải sự đóng góp của một sculptor đàn em tới Belsos Ladius đệ tam? Đây là niềm vinh dự khi được làm việc trên một tác phẩm điêu khắc nguyên tố được chế tác bởi chính tay nhà vua. Hoàn toàn chính xác, Whit hét lên, cậu còn 6 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ của Caban. Kiệt tác cấp 3, sự đóng góp của một sculptor đàn em tới Belsos Ladius đệ tam đã hoàn thành. Vua Belsos đã sống một cuộc sống cô đơn trong khi chế tác các bức điêu khắc. Các tác phẩm điêu khắc của ông không được nhiều người biết đến nên các nghệ sĩ không thể đánh giá nó một cách đúng đắn. Vua Belsos đã để lại một tác phẩm còn dang dở và thiên tài điêu khắc Whit, người đang nổi lên như một ngôi sao trên toàn lục địa, đã hoàn thiện nó. Sculptor Whit cũng là nhà vua của Vương quốc Appen. Những tác phẩm điêu khắc của anh luôn là chủ đề được yêu thích trên lục địa và được các quý tộc săn đón rất nhiệt tình. Nếu tác phẩm đáng chú ý này trở nên nổi tiếng thì đó sẽ là cơ hội để đánh giá khiếu thẩm mỹ của vua Belsos. Giá trị nghệ thuật, nguồn gốc thuộc về Master Sculptor Belsos và được hoàn thiện bởi nhà điêu khắc tiếp theo bằng 19,834. Thông số đặc biệt, Belsos khả năng phục hồi máu và mana sẽ tăng 31% trong một ngày. Sức mạnh của các phép thuật lửa trên toàn lục địa sẽ tăng 3.2%, các kỹ năng triệu hồi nguyên tố lửa sẽ tăng một cấp trong vòng một tuần. Nhiều tinh linh lửa sẽ xuất hiện hơn, sức mạnh của bất cứ ma thuật lửa nào trong khu vực lân cận sẽ được tăng lên. Tất cả chỉ số tăng 24 điểm, hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng các kiệt tác cấp 3 đã tạo, 15, độ thành thạo kỹ năng Sculpting đã được cải thiện, độ thành thạo kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Fame đã tăng 1953 điểm, tất cả chỉ số tăng 21 điểm, Perseverance đang tăng 7 điểm, Charisma đã tăng 9 điểm, Fighting Spirit đã tăng 3 điểm, Affinity to Nature đã tăng 37 điểm. Bạn đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc về vua của nguyên tố lửa. Nhờ tới kinh nghiệm đặc biệt, khả năng kháng lửa của bạn tăng 3,4%. Tất cả chỉ số sẽ tăng 3 điểm vì bạn đã hoàn thành một kiệt tác cấp 3. Whit không tự mình tạo ra bức điêu khắc nên cậu nhận được ít chỉ số hơn. Kể cả như vậy, vì là một kiệt tác cấp 3 nên đó là một vụ thu hoạch lớn. Tất cả những nỗ lực của mình, mồ hôi và nước mắt đã được đáp trả. Điều này thực sự đặc biệt khó khăn, không phải tác phẩm điêu khắc nào cũng đều dễ thực hiện. móc lửng, những ngọn lửa bao phủ toàn bộ xung quanh thân thể của vua Belsos. Nó khó cũng bởi cậu phải thể hiện nó một cách tự nhiên, không giả tạo, nhưng cậu đã vượt qua được mà không mắc một lỗi nào cho dù có bị dày vò. Gocchuyenaudio.com, bởi những ngọn lửa như vậy, hầu hết các tác phẩm điêu khắc đều hòa mình vào với khung cảnh xung quanh. Một số mang đến cảm giác thanh thản dưới bầu trời đầy mây trắng. Bức vườn địa đàng là một tác phẩm nghệ thuật trên cả tuyệt vời, nó trải dài tới tận bầu trời cũng như nối liền cả mặt đất. Ánh sáng phát ra từ các tác phẩm điêu khắc King Fire Elemental vô cùng mạnh mẽ. Quýt hài lòng với chính mình, những vật liệu này thực sự rất tốt, các đồng đội của cậu cũng rất ngưỡng mộ tác phẩm cậu đã hoàn thành. Như những gì đã mong đợi từ Quýt Nim, anh đã tạo ra một kiệt tác cấp 3. Em biết chắc rằng một tác phẩm tuyệt vời sẽ ra đời mà. Đồng đội của cậu đón nhận tác phẩm điêu khắc cậu phải thực hiện vô cùng khó nhọc một cách nhẹ nhàng như đó là một điều hiển nhiên. Quýt miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi, nhờ vào chỉ số kháng hỏa được tăng lên, việc đi săn chờ đã nên dễ dàng hơn. Thông thường phép thuật băng nguy hiểm hơn, cơ thể không thể chuyển động và việc mất đi sức mạnh chiến đấu sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng nhiều quái vật đã tối ưu hóa việc sử dụng lửa và có rất nhiều các phép thuật lửa nguy hiểm. Hơn nữa, nếu kháng lửa của cậu đạt đến mức 100% thì cậu sẽ có khả năng sử dụng thanh Dragon Sword Red Star. Kháng lửa của Wit đã vượt quá 7% nhờ tới vòng tròn ma thuật tại Las Fanang và bây giờ nó lại tăng thêm 3,4%. Nếu cậu đeo những phụ kiện như là chiếc nhẫn Famous Five thì kháng lửa thậm chí còn tăng nhiều hơn nữa. Nếu mình mua một chiếc vòng cổ hay vòng đeo tay thì mình có thể tăng kháng lửa đến 79%. Móc lửng, nếu cậu sử dụng cả Sculptural Transformation để biến thành một chủng tộc liên quan và kỹ năng rèn của cậu được áp dụng thì cậu có thể tận dụng sức mạnh đến từ thanh Red Star. Ngày mình có thể sử dụng món đồ đó sẽ đến, mình không thể vứt bất cứ một thứ gì đi được. Móc lửng, việc nhặt nhạnh giáp tầm mang đến cho cậu cảm giác như đang được thưởng. Đó là thứ tinh thần mà cậu rất muốn giữ, nó có thể khiến cậu mang một chiếc tã đã được sử dụng cho một đứa trẻ khác. Chỉ số kháng có thể thay đổi phụ thuộc vào các loài mà cậu sẽ thay đổi thành khi sử dụng Sculptural Transformation. Nhưng nếu cậu chuẩn bị trước thì cậu sẽ có thể tối đa hóa nó. Việc cậu có thể trở thành chủ sở hữu của thanh Dragon Sword là hoàn toàn khả thi. Đó là thứ khó khăn liên quan đến hàng hóa bị đánh cắp. Sau khi gặp Acreon Kaben, Uyết nhận ra rằng cậu không thể sử dụng nó cho những cuộc đi săn thông thường. Nếu cậu sử dụng nó một cách vừa phải và chỉ sử dụng trong những khoảnh khắc quan trọng thì cậu có thể bán nó với giá cao khi cần thiết. Ngay sau đó nhiệt độ của căn phòng đã tăng lên, nhiệt độ cao như những ngọn lửa xuất hiện giữa trưa trên sa mạc. Bức tượng con bọ cạp lớn bằng vàng mở mắt, William, nó có thực sự nghiêm trọng không? Có vẻ như những dấu hiệu này không thực sự ổn. Whit và các đồng đội của cậu nhớ lại sự đau khổ mà Gil Crimson Wing phải chịu đựng trong quá khứ. Vua Belsos đã xóa sổ cả đoàn thám hiểm và toàn bộ lục địa phải chịu đựng lời nguyền. Quýt thận trọng như khi cậu nghe giá xăng tăng trong bản tin 9 giờ sáng. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và các tinh linh lửa bay lượn khắp nơi. Các tinh linh lửa bay xung quanh căn buồng đá. Đó là một khung cảnh rất thú vị nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Bức điêu khắc Fire Elemental bắt đầu bốc cháy cho dù cậu chưa hề ban cho nó sự. Gocchuyenaudio.com Sống, con người đã tới vùng đất của ta. Sự tái xuất của vua Belsos, Quýt nhanh chóng quỳ xuống. Tôi bày tỏ lòng tôn kính tới nhà vua Belsos vĩ đại và đây thực sự là vinh dự vô cùng lớn cho tôi được gặp ngài. Tôi là một Sculptor đàn em đang lang thang khắp lục địa. Tôi đến đây theo yêu cầu của Acreon Kaben độc ác nhưng đó vẫn là một niềm vinh dự vô cùng lớn khi được gặp ngài trực tiếp như vậy. Quýt bắn ra một tràng tâng bốc như một khẩu súng phun lửa. Vua Belsos nhìn cậu và những người đồng đội, người có đủ điều kiện để được gặp ta, không bị mù quáng bởi lòng tham ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta một cách tốt đẹp. Đi điều cung, Belsos không chỉ nói với Uyết mà nói với cả tổ đội đang ở góc phòng. Và có một người đã đi theo con đường của ta tới vinh quang. Vua Belsos được bao bọc bởi lửa tiến về phía Uyết, ngẩng đầu lên và đứng dậy, những người nhận ra vẻ đẹp thật sự không cần phải cúi đầu. Dignity và Honor đã tăng 24 điểm sau khi được công nhận bởi Belsos, vị vua của tinh linh lửa. Đầu Uyết quay như trong chóng, nếu cậu có thể sống như những lời Belsos nói thì hẳn thế giới đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì cậu cũng đã làm tất cả những gì có thể để có thể sống sót. Mình có thể ghi nhiều điểm hơn nếu mình sống như vậy. Việc tỏ ra lịch sự có phải là điều bắt buộc, Có vẻ như đây là quy tắc cư xử lịch thiệp giữa các nhà điêu khắc, nhưng nó vẫn khá lạ với một nhà điêu khắc khác khi được đối xử bình đẳng như thế. Móc lửng, Whit quyết định hạ đầu thấp hơn một chút. Vua Belsos là một người có tính cách tàn nhẫn, cũng giống như trong quá khứ khi mà ông ta còn là con người và cả khi ông tàn nhẫn thể hiện sự không hài lòng của mình đối với Gil Crimsonwing. Ông thậm chí còn đáng sợ hơn nữa khi đối xử với Whit một cách lịch sự như vậy. Nó giống như việc một đứa trẻ hàng xóm ở trong phòng tắm công cộng, nó sẽ biểu lộ y xì đúc sau khi vẽ chi chít lên người của một ai đó. Không như những lời khen ngợi của ngài đâu, thưa đức vua đáng kính. Việc đi theo con đường của một nhà điêu khắc như tôi không có gì là quá khó khăn cả. Cậu không biết nhiều về vua Belsos, nhưng những lời mật ngọt từ miệng của Whit tuôn ra một cách trôi chảy. Đó là giọng nói của một bậc thầy nịnh hót, tim dịch, đéo cần tên, chen, nem chua, edit, Alex cách chương.